Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 50. Ác mộng tái hiện, hốp và ngơ ngác nhìn vẻ mặt hờ hững Agraya. Khàn khàn hỏi, ngươi đến tột cùng trải qua cái gì? Đùng đùng đùng, nhưng hắn câu hỏi lại bị một trận tiếng vỗ tay như sấm đánh gãy. Hắn nghiêng đầu nhìn chung quanh, tìm kiếm tiếng vỗ tay khởi nguồn, một người cũng không thấy. Cùng lúc đó, một luồng mãnh liệt choáng váng cảm giác dâng lên đại não. Cái kia choáng váng cảm giác càng ngày càng nặng. Sau đó, hắn vị trí không gian vô hạn kéo dài. Agraya trong suốt thân thể lại như trong vũ trụ Kurenai. Đỏ, chuyển tinh thể giống như vậy. Cách hắn càng ngày càng xa. Hết thảy trước mắt đều mơ hồ biến hình. Nồi sứ, địa hợp, Agraya, toàn bộ bị chóc ra đi ra. Cuối cùng hình thành một cái sân khấu. Mà ở sân khấu bên ngoài, là vô số vì hắn vỗ tay u hồn. U hồn sau lưng, là vô tận hư không. Trong hư không, Avada cái kia uyển như tinh cầu bình thường lớn đen đầu giơ microphone. Một tay nâng sân khấu, nứt nanh trắng cuồng nhiệt hô to. Xem a, lại một cái đi tới cái cuối cùng khiêu chiến nam nhân. Ở trận này sinh mệnh thịnh yến bên trong, có bao nhiêu người có thể biết được tương lai? Có bao nhiêu người có thể biết vận mệnh mà cực kỳ thản nhiên? Ta đáp án là zero. Như vậy hiện tại liền để chúng ta cho mời tử thần trò chơi trung cực khiêu chiến. Truyền kỳ phù thủy hốp pha bác vị cuối cùng đối thủ. Đến từ tương lai tự mình. Hỗn độn ý thức bên trong chúa tể. Sâu trong linh hồn dẫn đường người ác mộng chi thần. Tí tách, không gian kéo dài im bặt đi. Avada tiếng hô cũng từ hốp pha bên tai biến mất. U hồn, Avada, vũ trụ, tinh không, sân khấu, toàn bộ biến mất, dường như công tắc điện đứt cầu dao. Trước mắt rơi vào đen kịt một màu. Chờ đã, hốp pha lo lắng hô, ngươi đến cùng trải qua cái gì? Agraya, ngươi nói cho ta. Không người trả lời, hắn ở trong bóng tối tìm tòi lên, nắm lấy một người, dùng sức lay động, ngươi nói cho ta a, nói cho ngươi cái gì? Đèn kịt một mảnh bên trong có người giãy giụa nói cho ta cái gì đây? Hốp pha chính mình cũng mơ hồ một hồi, trong lúc hoảng hốt lại có chút mất trí nhớ, vừa phát sinh tất cả cấp tốc bị lãng quên. Lại khi mở mắt ra, hắn phát hiện mình giờ khắc này chính cầm lấy một người da đen người hầu rượu cổ áo. Mà người da đen kia người hầu rượu giơ một khối vải trắng. Một mặt ngờ vực nhìn hắn. Ha, anh em, có thể không động thủ sao? Có cái gì là uống rượu không có thể giải quyết đây? Thật không tiện, hốp pha lầm bầm một câu. Chậm rãi buông tay ra. Hắn phát hiện mình đứng ở một cái địa phương hoàn toàn xa lạ. Này xem ra là một cái Anh quốc đầu đường bên trong quầy rượu bộ. Quán bar trang sức tương đương có cách điệu. Đèn thủy tinh, tử đàn quầy bar, cũng treo ly thủy tinh. Tao nhã nhạc êm dịu, vừa nhìn liền không phải cho phổ thông lưu manh tiêu phí địa phương. Ngồi ở chỗ này tửu khách cũng phần lớn là một bộ chức chàng tinh anh trang phục. Bọn họ phi thường yên tĩnh ngồi ở tại chỗ uống rượu. Hiếm có nhiều lời, đến chút gì? Người da đen người hầu rượu hỏi, người này có rượu gì? Hốp pha thuận miệng hỏi, hắn có chút bất an. Nơi này có thực đơn, chính ngươi nhìn một chút. Người hầu rượu từ dưới bàn rút ra một tấm rượu đơn. Đưa tới, hốp pha tiếp đi tới nhìn một chút. Trên thực đơn nguyên bản cột khoảng cách rượu loại từ ngữ đều đã biến thành một ít cái quái lạ từ. Ngữ, cái gì, quát con vô dụng, cái gì, gia đình bất hòa, cái gì, phụ tử lẫn nhau tàn, cái gì, cứu cứu ta, một đường hướng phía dưới đều là một ít không hiểu ra sao từ ngữ. Cái gì quỷ, hắn có chút buồn bực, nhìn lại một chút người hầu rượu phía sau. Hôm nay giá đặc biệt tiểu hắc bản, mặt trên đánh dấu rượu loại tên gọi cũng đều là cứu cứu ta, hoặc là SOS loại hình đồ vật. Điều này làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Liên Liên tùy tiện chỉ vào một cái rượu, cho ta đến một chén phụ tử lẫn nhau tàn. Người da đen người hầu rượu gật gù, rất chuyên nghiệp cầm lấy dung đồ uống rượu cùng khối băng lắc lư lên. Mượn dung đồ uống rượu bóng loáng zin diện, hốp pha phát hiện mình lại đã biến thành bình thường dáng dấp. Tóc xám mắt vàng, rất trẻ tuổi. Trong chốc lát, người da đen người hầu rượu đem một chén điều tốt rượu đặt ở hốp pha trước mặt. Ngài phụ tử lẫn nhau tàn, chậm dùng. Hốp pha bưng lên cái kia chén xem ra rất phổ thông cốc tay. Đang chuẩn bị thưởng thức một hồi. Ầm ầm ầm, quán ba truyền ra ngoài đến tiếng sấm cùng mưa xối xả âm thanh. Một cái mặc âu phục người trẻ tuổi ầm đông một tiếng đẩy cửa ra. Lảo đảo ngồi ở hốp pha bên người trên ghế cao chân. Thở hồng hộc hỏi, đây là địa phương nào? Chúng ta đi ra sao? Hốp pha nhìn ngồi ở bên cạnh mình âu phục thiếu niên. Hắn có màu nâu tóc, trắng xám màu da, cùng Miranda dáng dấp hầu như giống như đúc, chỉ là không còn ngực. Nước mưa từ hắn mái tóc ướt nhẹp chảy xuống, theo hắn đầy cằm nhỏ xuống ở trên quầy bar, làm cho đau lòng người. Không có, hắn cầm chén rượu lên uống một hớp, lối vào, vào miệng, hơi khổ, đắng. Dư vị nhưng ngọt ngào. Chúng ta ở trong giấc mộng. Nằm mơ. Miller kinh ngạc hỏi. Vâng, đùa gì thế? Chúng ta vừa không phải còn rất tốt. Vừa, nói. Miller đầu óc mơ hồ vuốt đầu của chính mình. Vừa phát sinh cái gì? Không nhớ ra được. Thật không? Có chút hồ đồ. Hốp pha lại uống một hớp rượu. Thở dài nói. Người là sẽ không nhớ lại trong giấc mộng phát sinh thời gian cụ thể cùng địa điểm. Cũng không sẽ quan tâm chính mình ở trong mơ cụ thể dáng dấp. Thậm chí là làm sao bắt đầu đều sẽ không nhớ tới. Người nhớ tới sao? Ta nhớ tới một ít. Bằng cái gì ngươi có thể nhớ tới? Miller không cam lòng nói nhỏ. Hừ, ta cũng không biết ta làm bao nhiêu lần mộng. Hốp pha nâng cốc chén quơ quơ. Uống không chén rượu dĩ nhiên lại đầy. Hắn cầm lấy cái chén, lầm bầm lầu bầu nói rằng, này hoang đường chi tiết nhỏ, hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài chuyển trang, còn có tràn ngập báo trước ý vị hoàn cảnh. Miller, đừng nói nhảm, đến tột cùng phát sinh cái gì? Nhanh lên một chút nói cho ta. Ta cùng tử thần làm trò chơi, chỉ có thắng hắn. Ta mới có thể mang đi Agraia, rời đi Henhai, bằng không ta sẽ vĩnh viễn ở lại minh giới. Sau đó thì sao? Tử thần ở trong game cho ta chọn 3 cái đối thủ. Bọn họ phân biệt là qua đi ta, hiện tại ta, còn có tương lai ta. Qua đi ta đã bị ta chiến thắng, hiện tại ta cũng chính là ngươi vừa nhìn thấy quái vật kia, đã bị hóa thành dòng máu. Còn tương lai ta, hốp pha để chén rượu xuống, lắc đầu một cái, che ngực có chút nói không lời. Vô số hình ảnh vỡ nát từ trước mắt hắn chớp qua. Nghĩ đến ác mộng chi thần cùng mình mới bắt đầu giao dịch thỉnh cầu. Nghĩ đến lão niên chính mình cái kia trống rỗng gian nhà. Cái kia đem nhét vào chính mình trong cổ họng súng ống. Lại nghĩ tới 50 năm trước chờ đợi sứ mạng của chính mình. Trên lưng như đè ép một ngọn núi lớn giống như khó thở. Miller nắm lấy hắn tay. Ngươi làm sao? Hốp pha lắc đầu một cái. Nhắm mắt lại. Dùng sức thở dốc mấy cái sau khi. Cắn răng nói rằng. Không có gì. Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tương lai ta có thể điều động mộng cảnh. Đây là hắn cho chúng ta chế tạo mộng cảnh. Tương lai ngươi. Miller suy nghĩ một chút. Đột nhiên đổi sắc mặt, nói như vậy, người đã quyết ý phải về đến 50 năm trước sao? Ta có cơ hội lựa chọn sao? Hốp pha cười khổ lung lay chén rượu trong tay. quá khứ của ngươi nên có ta bóng dáng. Nói cho ta, đó là cái gì dáng dấp? Miller sắc mặt thay đổi mấy lần, do kinh ngạc đã biến thành bất an, lại do bất an đã biến thành lạnh lùng. Hắn quay đầu đi, nếu như vậy, cái kia không có gì để nói nhiều. Học cái gì không được? Tại sao học Agraya? Hoffa nhàn nhạt nói, có cái gì không thể nói đây? Miller đột nhiên có vẻ rất phẫn nộ. Hắn đột nhiên nắm lấy Hoffa cổ áo. Nghe, ta không hy vọng ngươi trở lại. Không có chút nào hy vọng. Ồ, Hoffa ngạc nhiên, ngươi là duy hai như thế cùng ta nói. Đáng chết, Hoffa. Miller gắt gao dùng tay lôi kéo y phục của hắn, đem cổ của hắn đều ghi biến hình. Ngươi hiện tại làm mỗi một chuyện đều có khả năng thay đổi tương lai. Nào có cái gì tương lai là đã hình thành thì không thay đổi. Tại sao không phải mỗi sự kiện, mỗi cái lựa chọn đều tạo thành tương lai đây? Miller khẽ nhếch miệng, một lát sau, hắn dĩ nhiên buông tay ra đứng lên đến. Chạm trên quầy ba chiếc lọ leng keng vang. Không, ta từ chối tiếp thu ý nghĩ của ngươi. Trong quán rượu người đều đối với Miller nhìn lại. Hoffa mau mau lôi kéo hắn ngồi xuống. Trong quán rượu người lúc này mới yên lặng thu hồi đầu. Người da đen người hầu rượu lại tiến lên một bước. Đưa cho Miller một tấm dùng để chùi nước mưa màu trắng khăn mặt. Lại lễ phép hỏi nói. Ngươi muốn gọi món gì? Vững chắc lực, Miller lẩm bẩm nói. Một cái chứa băng cầu trong suốt chén rượu pha lê bị đặt ở Miller trước mặt. Hắn nhấp một hớp màu hổ phách tửu dịch, đem đầu kề sát tới Hoffa bên tai, thấp giọng nói rằng, nghe, Hoffa, nếu như chính ngươi không thừa nhận đây là ngươi tương lai, không ai có thể mạnh mẽ đem một cái tương lai xếp vào ở trên đầu ngươi. Ta biết, không, ngươi không biết, Miller cứng rắn nói, ta không cho ngươi có loại ý nghĩ này, quá nguy hiểm, chuyện này quả thật là có đó không định sự tồn tại của chính mình. Cùng tự sát không thể nghi ngờ. Được được, Hoffa thỏa hiệp nhấc tay, ngươi trước tiên đừng kích động, bất luận này đúng hay không tương lai ta việc làm. Thế nhưng hiện tại sự thực chính là chúng ta bị bắt tiến vào một giấc mơ bên trong. Chúng ta phải nghĩ pháp làm đi ra ngoài. Bằng không cái gì? Ta cũng không biết, nhưng ta biết đối kháng mộng cảnh biện pháp duy nhất chính là tỉnh lại. Nếu như không tỉnh lại, bên ngoài khả năng tùy tiện đến cái A miêu A cầu đều có thể phá hoại thân thể của ta. Một khi thân thể bị phá hỏng, ta cũng là triệt để thua. Miller lại uống một hớp rượu, tỉnh táo lại. Vậy ngươi đối với này có ý kiến gì? Đầu tiên chúng ta đến xác định đây là người nào mộng cảnh. Nói như vậy, mộng cảnh đều sẽ chọn một người chủ nhân. Sau đó hình thành hắn tiềm thức phóng. Tiềm thức phóng, Miller ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía. Nơi này ta xưa nay chưa từng tới bao giờ. Đây là giấc mơ của ngươi sao? Hoffa lắc đầu một cái. Ta uống rất ít rượu. Tiến vào quán ba số lần càng ít, nếu như phóng giấc mơ của ta, tuyệt đối sẽ không tuyển ở nơi như thế này. Miller thờ thờ cằm của chính mình, chậm rãi nói rằng, vì lẽ đó, đây là tiểu Batty tên kia mộng cảnh. Hoffa lúc này mới phát hiện mình bên người thiếu mất một người. Hắn quay đầu tìm lên, tiểu Batty đây, hắn đi nơi nào, đang muốn... Bên cạnh bàn kia truyền đến lúc ẩn lúc hiện tiếng nói chuyện. Ngài nhất định phải làm ra quyết định. Grout tiên sinh, nếu để cho Cornelius phát được những tài liệu này, ngài đừng nói là tranh cử bộ phép thuật bộ trưởng. Khả năng coi như là duy trì hiện trạng, đều rất gian nan, sẽ không có những biện pháp khác. Rửa không sạch sẽ, cùng qua người bí ẩn loại kia phù thủy. Dù cho ngài mời tới toàn thế giới nổi danh nhất luật sư cũng không được. Hơn nữa, thứ ta nói thẳng, con của ngài làm việc, thực sự là có chút quá càn rỡ. Đáng chết tiểu súc sinh, nam nhân ôm nỗi hận phẫn nộ vỗ bàn một. Cái, ta làm sao liền sinh con như vậy? quán bar trước quầy bar. Hope và cùng Miller liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương kinh ngạc. Ngồi ở trong góc uống rượu hai người bên trong, một cái trong đó dĩ nhiên là tiểu Barty Crow phụ thân, lão Barty Crow. Giờ khắc này lão Barty Crow ăn mặc mũ che màu xám, hết sức ẩn giấu dung mạo của chính mình, nhưng Hốp Pha vẫn là có thể nhìn thấy. Hắn mũ trùm dưới mặt tiều tụy, u ám, mà hắn đối diện một ông lão thì lại trang phục càng như một cái mago tinh anh. Hắn ăn mặc âu phục, bụng phệ, địa trung hải lên thưa thớt, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, mang một cái đơn một bên kính mắt. Đang không ngừng từ chính mình màu đen túi công văn bên trong lấy ra văn kiện đưa cho trước mặt tiểu tụy nam nhân, cẩn thận lật xem một lần những kia văn kiện. Lão Barty Crow đau đầu vạn phần vò lên huyệt thái dương. Cực hạn đây, ngươi có thể làm tới trình độ nào? Ý nghĩ của ta là trước tiên phán cái cả đời giam cầm, hoãn mấy năm, các loại công chúng đem tiểu Crow tiên sinh đã quên, ngài lại nghĩ những biện pháp khác. Dừng một chút, người luật sư kia trang phục ông lão nói rằng, có thể dùng không được mấy năm. Ngươi biết, công chúng quên khởi sự đến, so với cá vàng còn nhanh hơn. Được rồi, lão Barty Crow mặt thoáng hòa hoãn một điểm. Hắn xoa trán của chính mình. Ngươi còn muốn cái khác muốn nói sao? Có, luật sư bỏ thêm một câu. Vụ án này phải nhanh một chút xử lý. Hơn nữa, nhất định phải do ngươi tự mình thẩm phán vụ án này. Nghe thấy câu nói này, lão Barty mới vừa hòa hoãn lại mặt trong nháy mắt căng thẳng. Thậm chí còn hơn hồi nãy nữa quan trọng. Hắn khó có thể tin nói rằng, cái gì ngươi muốn ta tự tay đem ta con trai độc nhất đưa vào Azkaban? Không sai, luật sư nói như đinh chém sát. Hơn nữa nhất định phải ngài tự mình tới làm, nhất định phải tàn nhẫn, muốn vô tình, như vậy mới có thể cho bộ bên trong lưu lại ngài đại công vô tư ấn tượng. Cũng phòng ngừa những người khác bỏ đá xuống giếng, đối với ngài cùng nhà của ngài tộc lưu lại bêu danh. Dừng một chút, cái kia bụng phệ luật sư là một cái một đao cắt thủ thế. Đây là đúng lúc dừng tồn, Crow tiên sinh. Nếu như ngài không làm như vậy, tổn thất sẽ mở rộng đến ngươi khó có thể tưởng tượng trình độ. Ngài là đứng đầu bộ trưởng tranh cử người, có vô số con mắt nhìn chằm chằm ngươi đây. Được rồi, Ban Sâm, Benson, không cần lại nói, lão Barty Crow âm thanh ngột ngạt mà thống khổ, mà luật sư cũng không có câm miệng. Hắn dùng vô tình ngữ khí nói rằng, lấy ngài thứ địa vị này người khẳng định là có thể hiểu được, chỉ cần sống qua mấy năm qua, ngài còn có hy vọng. Lão Barty trầm mặc một lúc lâu, rốt cục, hắn nhắm hai mắt lại, mắng câu đáng ghét, rút ra vài tờ tiền mặt vứt tại trên bàn, nhanh chân đi ra cửa đi, lưu lại người luật sư kia ngồi ở tại chỗ, ung dung thong thả thu hồi văn kiện, người không liên quan như thế uống lên rượu. Trước tiên cùng đi lên xem một chút, tính tiền, Hốp Pha đối với người da đen người hầu rượu nói rằng, 13 bảng Anh. Hốp Pha đem bàn tay nhập khẩu túi, lấy ra một tấm tiền mặt đẩy qua đi, tiền mặt lên ấn ảnh chân dung cũng không phải anh nữ vương, mà là tiểu Barty nằm sấp ở trong lòng, hướng ra phía ngoài điên cuồng hét lên vặn vẹo đồ án, rời đi quán bar. Quán bar bên ngoài cuồng phong mưa rào, hầu như không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng kỳ quái chính là, này mưa nhưng cũng không là từ trong đám mây rơi xuống. Quán bar bên ngoài cũng không phải đường phố, mà là một đảo âm u cháy hỏa hành lang. Trong hành lang chính rơi xuống mưa to gió lớn đây. Đây là muốn đi chỗ nào? Miller ở mưa xối xả bên trong lớn tiếng hỏi Hốp Pha. Hốp Pha mím môi thật chặt, kéo Miller đi theo lão Barty Crow phía sau, đối với chỗ cần đến. Trong lòng hắn ít nhiều gì có một ít linh cảm. Quả nhiên, đi không bao xa, lão Barty ngay ở mưa xối xả trong hành lang ngừng lại. đẩy ra phần cuối một cánh cửa, đi vào. Hoppa đi theo phía sau hắn, cũng đi vào. Âm đùng, đóng cửa một chốc cái kia, mưa xối xả biến mất rồi. Cảnh tượng cũng đã biến thành một cái âm trầm địa lao. Trong địa lao có một loại thảm đạm âm u bầu không khí. Trên tường không có chân dung, không có bất kỳ trang sức gì, chỉ có bốn phía cái kia một loạt xếp dày đặc băng ghế dài. Cầu thang thức địa đứng hàng đi, từ hết thảy vị trí đều có thể rõ ràng địa nhìn thấy trong địa lao cái kia đem mang xiềng xích cái ghế. Đây là một gian phòng thẩm vấn. Hoppa ngắm nhìn bốn phía, nhìn thấy Dumbledore ngồi ở lão Barty Crouch bên cạnh, nằm ở chỗ cao nhất chủ tọa. Những người còn lại ngồi ở hạ thủ, mà hắn cùng tiểu Barty đứng ở lối vào, vào miệng, trong phòng lặng lẽ. Lão Barty Crouch bên cạnh một cái yếu đuối mong manh nữ vu khóc thút thít âm thanh. Nàng run rẩy hai tay nắm một cái khăn tay che ở ngoài miệng. Hoppa ôm cánh tay nhìn người phụ nữ kia, nghĩ thầm cái kia nữ nhân nên chính là tiểu Barty Crouch mẫu thân mang vào. Lão Barty lạnh lùng vô tình âm thanh ở yên tĩnh trong địa lao vang vọng. Góc phòng mở cửa ra, sáu cái nhiếp hồn quái áp bốn người đi vào. Có người bắt đầu châu đầu ghé tai. Nhiếp hồn quái đem bốn người đặt ở trong địa lao ương bốn cái mang xiềng xích trên ghế. Một cái trong đó ụp ịch nam tử mờ mịt nhìn lão Barty Crouch. Một cái khác gầy một chút nam tử hiện ra càng khẩn trương một ít. Con mắt nhắm trên thính phòng phiêu. Một người có mái tóc dày đặc đen nhánh, lông mi rất dài nữ nhân, thần sắc đắc ý rào rạt. Còn có một cái 17-18 tuổi nam hài, nhìn qua hoàn toàn kinh ngạc sững sờ, cả người run, rơm rạ sắc tóc rối tung ở trên mặt, mọc ra tàn nhang da rẻ trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thấy hắn trong nháy mắt, Hoppa liền nhận ra hắn, tuy rằng tuổi trẻ rất nhiều, nhưng này chính là tiểu Barty Crouch. Miller giật giật, tựa hồ muốn làm chàng liền đem tiểu Barty cho cướp đi. Nhưng Hoppa kéo hắn lại cánh tay, đem hắn theo, đè trên ghế ngồi. Nơi này là ác mộng thế giới, cũng không phải minh tưởng bồn. Nếu như Miller làm bừa, sẽ lập tức gợi ra tiềm thức phản phệ. Ở trong giấc mộng, bất kỳ sức mạnh cũng không thể theo lẽ thường đến độ đo. Bốn người bị áp ra tòa án sau, lão Barty Crouch đứng lên, nhìn xuống bốn người này, trên mặt mang theo cực đoan căm hận. Các người bị mang tới ma pháp pháp luật ủy viên hội trước mặt chờ đợi tuyên án. Hắn đọc từng chữ rõ ràng nói, tội của các người như vậy ác liệt. Phụ thân, tiểu Barty Crouch sợ hãi gọi lên a. Phụ thân, van cầu ngươi, ở bản tòa án thẩm lý vụ án bên trong là ít có. Crouch tiên sinh nâng giọng to, che lại hắn thanh âm của con trai. Chúng ta nghe đối với các ngươi lên án. Các ngươi bốn người bắt cóc một tên thần sáng, Aura, Frankie, Longbottom, đối với hắn sử dụng Crucio, muốn từ trong miệng hắn tìm hiểu ra chủ nhân của các ngươi. Cái kia liền tên cũng không thể nâng người tâm tích, phụ thân. Ta không có. Bị trói ở trên ghế nam hài nhọn kêu lên. Ta không có, ta xin thề, phụ thân, không muốn đem ta đưa về nhiếp hồn quái nơi đó, lên án còn nói. Crouch tiên sinh gào nói, Frankie, Longbottom không chịu cung cấp tình báo. Các người liền đối với thê tử của hắn sử dụng Crucio. Các người âm mưu dùng, khiến, liền tên cũng không thể nâng người Đông Sơn tái khởi. Nghĩ khôi phục hắn mạnh mẽ thời kỳ các ngươi qua loại kia bạo lực sinh hoạt. Hiện tại ta xin mời bồi thẩm đoàn, mẫu thân. Nam hài cao kêu lên. Crouch bên cạnh cái kia nhỏ gầy nữ vu nức nở lên. Thân thể trước sau lung lay. Mẫu thân, ngăn cản hắn. Mẫu thân, ta không có làm những chuyện kia. Không phải ta. Hiện tại ta xin mời bồi thẩm đoàn biểu quyết. Crouch tiên sinh lớn tiếng nói. Giống như ta cho rằng những này tội phải làm bị phán xử ở Azkaban trung thân giam cầm. Xin giơ tay, địa lao phía bên phải phù thủy đồng loạt giơ tay lên. Tiểu bát ti, Crow bắt đầu nhọn tiếng kêu thảm thiết. Không, mẫu thân, không, không phải ta làm ra. Không phải ta không biết, không muốn đem ta đưa đi nơi nào. Ngăn cản hắn, nhiếp hồn quái lại chậm rãi đi tới. Nam hài ba đồng bạn yên lặng mà từ trên ghế đứng lên. Dài lông mi nữ nhân ngẩng đầu đối với Crow hô. Hắc ma vương còn có thể trở về. Crow, đem chúng ta ném vào Azkaban đi. Bọn chúng ta, hắn sẽ về tới cứu chúng ta. Hắn sẽ đặc biệt tưởng thưởng chúng ta. Chỉ có chúng ta là trung thành. Chỉ có chúng ta ở nghĩ cách tìm kiếm hắn. Khán giả ầm ầm cười to. Có mấy người đứng lên, thổi bay huýt sáo. Có người thậm chí so với ngón giữa. Nhưng người phụ nữ kia ngạo nghễ đi ra địa lao. Tiểu Batty Crow cật lực chỉ muốn thoát khỏi nhiếp hồn quái. Nhưng này là không cố gắng. Ta là con trai của ngươi. Hắn hướng về Crow hô lớn. Ta là con trai của ngươi. Ngươi không phải con trai của ta. Lão Batty Crow con ngươi nổi lên. Cuồng giận dữ hét. Ta không có nhi tử. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ